Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2272, rút lui. Thùng đựng hàng dự trữ trong vùng. Cát Minh đỡ dậy Phó Trấn Quốc, cắn răng nói ra, người đến, kiên trì một chút nữa. Lão Phó, Phó Trấn Quốc cắn răng đứng lên, đi, nghênh đón lấy người bên ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Dự trữ khu cạnh ngoài. Đại Hùng bọn người theo tiếp tế quốc lộ cạnh ngoài vọt vào. Có hơn 50 tên lính tự phát cùng quân địch đại bộ đội giao chiến, kéo chậm đối phương chi viện tiết tấu. Đại Hùng thuận quốc lộ tuyến cạnh ngoài sườn đất, dẫn người lao xuống, cấp tốc bổ vào chiến trường. Không cần để ý những phương hướng khác quân địch, chỉ đánh một cái khẩu. Trước tiên đem một cái khẩu mở ra, để mục tiêu ra. Đại Hùng cấp bách gào thét, tiếng nói rơi, ba tên nam tử cõng quân dụng súng phun lửa, vọt vào thông đạo, đối bên trong ngay tại hướng vùng đất trung ương ép quân địch. Dùng súng phun lửa một trận mãnh quét, Đại Hùng bấm Phó Trấn Quốc điện thoại, tốc độ nói rất nhanh nói ra, chúng ta tại góc phía nam, các ngươi hướng bên này, ở giữa khu vực đã loạn, hiện tại không biết có bao nhiêu binh sĩ là giấu ở thùng đựng hàng nội bộ. Phó Trấn Quốc thấp giọng trở lại, xung quanh tất cả đều là người. Vậy ngươi không nên động, cố thủ, chúng ta xông đi lên. Đại Hùng giống lên một tiếng, tốt, điện thoại chờ cúp đoạn. Phó tướng quân, nói xong, Đại Hùng đưa điện thoại di động cắm vào bên hông tác chiến trong hầu bao. Lập tức khoát tay quát, như thế đánh quá chậm, quân địch chi viện là vô hạn. Chúng ta nhất định phải nhanh lên làm. Đến 20 người, cùng ta xông thùng đựng hàng Dương Đỉnh. Trước tiên đánh đi qua lại nói. Tiếng nói rơi, hơn 20 người theo thùng đựng hàng chắc bích, cấp tốc bò tới lều đỉnh phía trên. Mà lần này Đại Hùng cũng không có ở điều khiển vị lên, là tự mình dẫn người xông tới. Vào, đi đến vào. Phía dưới, đại đội trưởng kẹt tại cửa thông đạo khoát tay quát. Mẹ nhà hắn, cuối cùng nhất khẽ run rẩy. Các huynh đệ, cùng ta làm đi vào. Mệnh lệnh được đưa ra. Phía dưới còn thừa nhân viên. Toàn bộ theo phía nam sừng lối vào. Vào trong áp bách, thùng đựng hàng phía trên. Đại Hùng nhìn cách đó không xa bay tới quân địch máy bay trực thăng. Cắn răng quát, liền cái này mấy chục mét. Tiến lên, phần phật, bọn binh lính nghe tiếng sau. Ghim súng, hóp lưng lại như mèo. Cấp tốc bay về phía trước chạy. Cộc cộc cộc, giữa không trung, phụ cận chỉ còn lại cái kia một khung quân địch máy bay trực thăng bắt đầu mãnh quét. Hơn 20 người đang chạy trốn, một cái tiếp một cái ngã xuống. Phía dưới, bộ binh liền binh sĩ lần nữa trên kệ APG đối máy bay trực thăng tiến hành quấy rối. Nhưng đối phương lại đã sớm chuẩn bị, một mực nghiêng kéo độ cao, đồng thời mở ra đạn đạo chặn đường hệ thống. Súng máy cùng súng trường khác biệt. Người sau tử đê đánh vào thân thể là một cái lỗ máu nhỏ. Tử đê xuyên thấu thân thể bắn bay ra ngoài, sẽ tuôn ra một cái lỗ máu. Lực sát thương mạnh mẽ. Nhưng súng máy đâu? Nó tử đê ước chừng một cây người trưởng thành ngón tay chiều dài. Cái này chơi ứng đánh vào người. Cái gì áo chống đạn, thép tấm hộ giáp, toàn bộ vô dụng. Thân thể chỉ cần là chịu một thương, kết quả kia chính là bị nháy mắt hòa tan hoặc tách rời. Thùng đựng hàng thượng cái này hơn 20 người. Gặp chính là súng máy quấy rối cùng thử thách. Ngã xuống người. Không có một cái là người bị thương. Cơ hồ toàn viên bỏ mình. Chính là bốc lên loại hỏa lực này. Đại Hùng bọn người cương quyết phân tán vọt tới khu giao chiến trung ương. Tìm được Phó Trấn Quốc bọn người. Bên ngoài. Bộ binh liên tục dài cũng theo phía nam đánh xuyên qua thông đạo. Cùng Phó Trấn Quốc bọn người tiếp ứng đi lên. Phó tướng quân, Đại Hùng nhảy đi xuống sau. Đưa tay chống chọi Phó Trấn Quốc. Nhanh, chúng ta rút lui. Phó Trấn Quốc quét mắt nhìn hắn một cái. Thấp giọng quát hỏi, liền, chính là ngươi bắt nhi tử ta. Đại Hùng ngơ ngác một chút, gật đầu thừa nhận, vâng. Phó Trấn Quốc trong lòng vốn có nổi giận trong bụng, nhưng giờ phút này nhìn thấy chật vật Đại Hùng, cỗ này hỏa cũng không hiểu tiêu tán. Thanh âm hắn run rẩy nói ra, Ma, làm phiền các ngươi. Đi, Đại Hùng mang lấy Phó Trấn Quốc, thuận mở ra phía nam khẩu, hướng ra phía ngoài rút lui. Giờ phút này một bên đã không có quân địch binh lính, cho nên đối phương cũng không hề cố kỵ. Tay L, Trấn B đạn, một mạch hướng bên này ném qua đến. Tiếng nổ không dứt với mà thôi vang dội. Nhưng cũng may khu 7 Trần hệ phương diện đối với lần này xung đột khó khăn tính là có đoán được ánh mắt. Song phương giao chiến kịch liệt nhất thời điểm, Trần hệ hải quân phi ưng máy bay chiến đấu cuối cùng bổ vào chiến trường. Đại lượng hải quân đột kích đội tác chiến đội viên, từ không trung khóa hàng đến chiến trường, bắt đầu tiến hành yểm hộ. Phía nam khẩu, Đại Hùng mang lấy Phó Trấn Quốc một đường chạy như điên, thẳng đến thăm dò tháp phương hướng. Chiến trường sau bên cạnh, khói lửa tràn ngập, tiếng súng bạo hưởng. Phó Trấn Quốc quay đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy Trần hệ binh sĩ cùng Cát Minh đặc chiến đội binh sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống. Trong lòng cảm xúc cực kỳ phức tạp. Tướng quân, đừng xem, đi mau. Đại Hùng dắt lấy hắn, ra sức chạy như điên. Mọi người tại trong xe lúc, Lư Hoài số 1 quân cảng bộ đội tiếp viện cũng đến. Vì lẽ đó Trần hệ hải quân đột kích đội tại yểm hộ rút lui lúc, cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dòng dã một cái hành động đại đội, cơ hồ toàn viên hủy diệt. Thăm dò tháp xung quanh, sơn lâm mặt đất trơn ướt. Đại Hùng vịn Phó Trấn Quốc, Cát Minh bọn người lên cano, khoát tay hướng về phía quản lý cano biên đội sĩ quan hô. Nhanh, các ngươi đi trước, chúng ta nhóm thứ hai. Mấy chiếc cano cấp tốc rời đi bên bờ. Đại Hùng tòng quân giới trong túi cầm lấy một cái súng trường, quay đầu quát, đi, chúng ta trở về. Tại nghênh đón lấy liên tiếp dài bọn hắn, có chút binh sĩ nghe Đại Hùng mệnh lệnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cũng có người lập tức cầm lấy súng, vây tụ tại hắn bên người. Đại Hùng bọn người đường cũ trở về, tại tiếp tế quốc lộ bên ngoài đánh lên tiếp ứng chiến. Song phương giao chiến 5 phút sau, Đại Hùng gặp được cùng hắn hợp tác tiếp ứng Phó Trấn Quốc liên tiếp dài. Lập tức cười khoát tay. Lão lục, bên này, nhanh lên chạy. Siêu, xa xa trên bầu trời, một phát không vận đạo đê đánh xuống, đúng lúc nện chúng ở dốc núi vị trí. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng. Đại Hùng vung tay gọi hàng hình tượng, vĩnh viễn biến mất, hoặc là vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. Tuyết động cùng bùn đất rơi xuống, Đại Hùng bị tạc liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Trần hệ quân tình trong tổng bộ, có rất nhiều người là không biết thân phận của hắn. Chỉ biết là Lư Hoài bên trong có cái ẩn núp công việc bên ngoài nhân viên gọi Đại Hùng. Hắn không phải cái gì đại nhân vật, tại Trần hệ quân tình nội bộ cấp bậc cũng không quá cao. Hắn tựa như là sao trên trời tinh điểm điểm đầy sao. Dù cho tan mất cũng không ai chú ý, nhưng hắn lại vì thời đại này mà lóe sáng qua. Trên mặt biển, Phó Trấn Quốc đổ vào cano bên trong, thật lâu không nói gì. Cát Minh lại gần, đưa tay lay một cái Phó Trấn Quốc đùi. Lão Lưu bên kia đã bị nối liền, bọn hắn đều vô sự. Phó Trấn Quốc nhìn lên trên bầu trời tinh tinh, đột nhiên thanh âm trầm thấp nói ra, ta một người muốn chạy. Chết bao nhiêu người a? Cát Minh ngơ ngác một chút, cúi đầu trở lại, quyền lợi không có nhất thống, chiến tranh liền sẽ không đình chỉ. Đây là chúng ta không cách nào thay đổi sự thật. Lão Phó, ngươi không đi, chết người có thể sẽ càng nhiều. Hơn 50 tuổi Phó Trấn Quốc hai mắt phiếm hồng, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ mẹ nhà hắn, Lão Chu, Cố Thái An bọn hắn kiên trì đánh nội chiến là đúng. Xác thực a, quyền lợi không thể nhất thống, chiến tranh liền không thể bị kết thúc. Đúng thế, Cát Minh gật đầu. Trần hệ cùng xuyên phủ náo loạn như thế động tĩnh lớn, lại vì ta một người hy sinh như thế nhiều người, ta thiếu bọn hắn, đời này là trả không hết. Phó Trấn Quốc thở dài nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.